nhưng cuối cùng vẫn từ từ thả ta ra. Ta ngồi xổm xuống, nhặt con dao kia lên, máu tươi dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống cực kỳ xinh đẹp. Tiểu Lâu cùng Tiểu Đậu Tử lại bắt đầu khẩn trương. Bệ hạ, cũng là một giây sau, lời nói dừng lại bởi vì dao trên tay ta, không mang theo một chút do dự chém đứt tứ chi Lãnh Tiêm Vân. Phanh, gocchuyenaudio.com. Một tiếng, thân thể Lãnh Tiêm Vân trụi lùi rơi xuống mặt đất, máu tươi chậm một nhịp từ trong chỗ cắt phụt lên. Tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân kia ở trong tai ta, hẳn là rất dễ nghe. Ám vệ bên cạnh vốn đang túm nàng lúc này trong tay mỗi người chỉ còn một đoạn cánh tay, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, không có phản ứng. Cách đó không xa Bắc Hãn Tam Vương gia kia sớm bị chém trọng thương chưa từng thấy trường hợp như vậy, cuối cùng bị dọa ngất. Tiểu Đậu Tử xoay người, bắt đầu ói. Tiểu Lâu ngó chừng ta, không nói lời nào. Trong gió xen lẫn mùi máu tươi nồng đậm cùng với giọng nữ nhân bén nhọn làm sấn, làm sao lại khiến cho ta cảm thấy sướng khoái như thế. Dao này, quả nhiên đủ sắc bén. Ta cười khen, không biết vẽ ở trên mặt thì có cảm giác gì. Khách chương.